Chương 931, xếp hạng 100 triệu một tháp khắc mạc khinh thường ra mặt, lúc trước Chu Hạo dựa vào thú không văn mới thắng được ông ta, nếu như chân chính chiến đấu thì ông ta tin chắc mình sẽ hạ gục được Chu Hạo. Mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, Chu Hạo nhanh chóng bay tới bia đá màu tím, tiến nhập vào bên trong. Xoạt, thân ảnh của hắn xuất hiện trong một không gian màu tím khổng lồ. Ông. Một làn sóng dao động quét tới, nháy mắt xẹt qua thân thể Chu Hạo. Bản nguyên cảnh ba hệ pháp tắc hệ hỏa, lôi điện, hắc ám, linh hồn mạnh mẽ, tạm thời xếp thứ 119-999-818, mời lựa chọn đối thủ của mình. Một âm thanh vang lên. 100 triệu, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Không gian nơi này vậy mà có thể lập tức biết được trình độ lĩnh ngộ pháp tắc và cường độ linh hồn của hắn, thậm chí còn cho hắn xếp hạng. Dựa theo thứ tự thì số lượng cường giả dưới bản nguyên cảnh hậu kỳ mạnh hơn hắn có tới hơn 100 triệu người. Chắc đây là số lượng tất cả những cường giả từng tiến vào trong bia đá bản nguyên, Chu Hạo nghĩ thầm. Hiện tại, toàn bộ cường giả bản nguyên cảnh của thế giới nhỏ hắc vệ không nhiều lắm, chênh lệch rất xa với con số này. Chu Hạo nhìn về phía hư không, rất nhiều thứ hạng hiện ra, hắc vẫn xếp thứ 69, trụ mạc nguyên xếp thứ 76. Chu Hạo nhìn những cái tên trên đó. Hắc vẫn xếp thứ nhất địa bản mà ở trong này lại xếp thứ 69, không mấy năm nữa, thế giới nhỏ hắc vệ chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả. Ta chọn hắc vẫn. Chu Hạo trầm giọng nói, chiến đấu bắt đầu, ngươi sẽ tiến vào một không gian ảo, chỉ cần một bên tử vong thì trận chiến sẽ kết thúc. Âm thanh này vang lên xong thì ý thức của Chu Hạo lập tức trở nên mơ hồ, sau đó hắn xuất hiện tại một khu vực. Đây là trạng thái ảo. Chu Hạo giật mình. Cảm nhận trạng thái hiện tại của mình, bây giờ hắn có thể cảm giác được bản thân mình không trong trạng thái thực thể, thế nhưng xung quanh hắn lại vô cùng chân thật, giống như là thế giới thật. Xoạt, một bóng người xuất hiện ở nơi này, chính là Hắc Vẫn, nhưng lúc này tầm mắt của Hắc Vẫn lại hơi đờ đẫn. Bùm. Bỗng nhiên, khí thế trên người Hắc Vẫn đột nhiên bùng nổ, lao về phía Chu Hạo, luồng khí thế này rõ ràng mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều. Không phải pháp tắc hệ phong. Xem ra nơi này chẳng qua chỉ mô phỏng lại thực lực của Hắc Vẫn mà thôi, chứ không thực sự là Hắc Vẫn, Chu Hạo nhìn người ảo trước mặt. Hắn không chút do dự, nhanh chóng thôi động bí thuật thiên đế. Bùm! Ba loại pháp tắc dung hợp lại, khí thế trên người Chu Hạo nháy mắt tăng cường lên rất nhiều, tâm niệm của hắn vừa động, một thanh chiến đao lập tức xuất hiện. Thanh chiến đao này hết sức bình thường, chiến đấu trong thế giới ảo chắc chắn không thể sử dụng chân thần khí tàn phá được. Chu Hạo bộc lộ linh hồn mạnh mẽ, đâm vào trong thức hải của người ảo trước mặt. Người ảo này bị công kích linh hồn thì tốc độ lập tức chậm đi một chút, ngoài ra, Chu Hạo còn sử dụng bí pháp côn dực, lá chắn huyền quy, trên người hắn lập tức xuất hiện một lớp màng mỏng màu đen, tốc độ của hắn cũng trở nên vô cùng kinh người. Chu Hạo vung chiến đao lên, một đao mang bay ra. Đao mang này chỉ dài khoảng một mét, nháy mắt bay về phía Hắc Vẫn. Hắc Vẫn cũng lập tức vung trường kiếm trong tay lên. Một dao động pháp tắc mãnh liệt truyền đến, đụng độ với đao mang của Chu Hạo. Bùm! Một tiếng vang cực lớn truyền đến, dao động khủng bố khuếch tán về bốn phía, nhưng không gian này là không gian ảo, thế nên không chịu ảnh hưởng gì. Va chạm qua đi, Hắc vẫn không ngăn cản được, thân ảnh bay ngược ra ngoài, khí thế trên người giảm đi rất nhiều, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra một tia hung quang. Cho dù hắn không sử dụng đến linh hồn thì thực lực cũng gần tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cộng thêm linh hồn cường đại thì thực lực của hắn càng tiến nhanh hơn, so với Hắc Vẫn thì vẫn mạnh hơn một chút. Vừa rồi khi Chu Hạo nhìn Hắc Vẫn chiến đấu với trụ mạc nguyên thì đã biết tốc độ của Hắc Vẫn rất nhanh. Tốc độ của Hắc Vẫn có tác dụng với trụ mạc nguyên, nhưng đối với Chu Hạo mà nói thì không có tác dụng gì. Nếu như chân chính chiến đấu thì hắn có lòng tin mình có thể hạ gục Hắc Vẫn. Bùm! Bùm! Từng đạo công kích xuất hiện, hai người ở trong không gian ảo chiến đấu điên cuồng. Chu Hạo cũng hoàn toàn bộc phát toàn bộ thực lực. Khí thế trên người Hắc Vẫn càng lúc càng giảm sút, Chu Hạo tìm chuẩn một cơ hội, nhanh chóng đi tới bên cạnh Hắc Vẫn, đao mang lóe lên, nháy mắt đâm rách cổ họng ông ta. Ông! Ánh mắt của Hắc Vẫn lập tức ảm đạm, thân thể theo hư không rơi xuống rồi biến mất, thành công rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Đánh chết được Hắc Vẫn có nghĩa là hắn đã trở thành người xếp thứ nhất địa bản. Có thể nhận được ban thưởng của bia đá, hạ gục cường giả xếp thứ 69, có tiếp tục khiêu chiến nữa không? Một âm thanh vang lên. Tiếp tục. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, thứ tự khác nhau sẽ nhận được những ban thưởng khác nhau, xếp hạng càng cao sẽ có những ban thưởng càng tốt. Trước kia có một vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong xếp thứ nhất thiên bản đã được bia đá ban thưởng một kiện chân thần khí, Chu Hạo tất nhiên cũng mong muốn phần thưởng của mình tốt một chút. Chương 932, xếp hạng 100 triệu 2, chiến đấu sắp bắt đầu, một bên tử vong thì trận chiến sẽ kết thúc. Âm thanh này vừa kết thúc thì hư không đột nhiên chấn động, sau đó một người đàn ông cường tráng xuất hiện. Đây là cường giả xếp thứ 68 sao? Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mắt, Chu Hạo nhìn người này rất lạ lẫm, cũng không biết là tồn tại từ bao giờ. Bia đá bản nguyên chắc đã lưu giữ lại người ảo của tất cả những cường giả đã từng tới đây. Bùng, khí thế trên người Chu Hạo bùng nổ, hắn nhanh chóng tiến lên. Sau một khoảng thời gian chiến đấu, Chu Hạo tìm đúng một cơ hội, đánh chết vị cường giả này. Ngay sau đó, hắn tiếp tục khiêu chiến vị cường giả thứ 67, 66. Bùng, trong không gian, từng luồng kiếm quang màu đỏ chớp động, mỗi một luồng kiếm quang đều tản ra dao động khủng bố, tất cả đều bao quanh Chu Hạo. Lúc này trên thân thể Chu Hạo đã xuất hiện một vết thương rất lớn, dọc từ bả vai đến tận phần bụng. Không chống đỡ được rồi. Chu Hạo nhìn vết thương của mình, hít sâu một hơi. Hắn đã bị trọng thương. Hừ, cho dù bị thương thì mình cũng phải xem mình và vị cường giả này có khoảng cách thế nào. Chu Hạo tiếp tục tiến lên chiến đấu. Một lát sau, thân thể của hắn bị kiếm quang màu đỏ bao trùm toàn bộ, trực tiếp tử vong. Ý thức quay trở lại thân thể, Chu Hạo đứng yên tại chỗ. Cảm giác chân thực quá. Hắn nghĩ thầm, những trận chiến lúc trước giống như thực sự phát sinh vậy. Chiến đấu kết thúc, hạ gục cường giả Bắc Lâm xếp thứ 49, mời báo tên, thế lực và cảnh giới của mình. Âm thanh đó lại vang lên trong tai Chu Hạo. Chu Hạo chiến đấu đến đây là cực hạn rồi, 48 người xếp phía trước đều có thực lực mạnh hơn hắn. Đây là bảng xếp hạng tích lũy qua vô số năm tháng, không ai biết người xếp thứ nhất có thực lực mạnh đến thế nào. Tên Hạo Ma, thế lực giới hắc vực, cảnh giới bản nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tin tức đã được ghi lại, mời rời khỏi không gian, âm thanh này lại vang lên lần nữa, sau đó một dao động lóe lên, thân ảnh Chu Hạo trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Hắn xuất hiện ở bên ngoài bia đá. Xuất hiện rồi, không biết lần này Hạo Ma có thể lọt vào top 100 được không? Những cường giả nhìn thấy hắn xuất hiện thì lập tức bàn tán. Ra ngoài rồi sao, Chu Hạo cũng nhìn thấy mọi người, hắn quay người nhìn về phía bia đá. Ông! Bia đá thứ nhất đột nhiên bộc phát ra một hào quang màu tím vô cùng chói mắt. Một cái tên mới xuất hiện, sau đó nhanh chóng bị hào quang màu tím này che khuất. Hào quang màu tím xuất hiện rồi. Nhưng sao hào quang này lại chói mắt như thế, ta có cảm giác hào quang này chói mắt không thua gì hắc vẫn. Chẳng lẽ Hạo Ma cũng có thể tiến vào top 3? Hào quang màu tím xuất hiện nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, dưới ánh nhìn của bọn họ, hào quang màu tím bắt đầu cấp tốc tiến lên. Thứ 100. Thứ 90. Thứ 70. Thứ 50. Thứ 40. Thứ 16, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hào quang màu tím này đã đi tới tận vị trí thứ 16, sau đó đã vượt qua Cổ Mặt. Cổ Mặt có thực lực gần đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ, trước đó thậm chí còn đạt tới vị trí thứ 13, nhưng sau khi những người khác tiến bộ thì xếp hạng của ông ta cũng bị đẩy thấp xuống một chút. Bây giờ ông ta đã bị Chu Hạo vượt qua rồi, mấy tháng trước Hạo Ma thậm chí còn không hạ gục được Tháp Khắc Mạc, sao bây giờ thực lực lại bỗng nhiên trở nên mạnh như thế? Lúc này, vẻ mặt của Cổ Mặt vô cùng khó coi, Tháp Khắc Mạc còn không lọt nổi vào top 100, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đã có thực lực vượt qua cả ông ta, đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là pháp tắc tiến bộ trên diện rộng? Không thể nào, cho dù Hạo Ma có thiên phú nghịch thiên thì cũng không thể tiến bộ kinh người chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi như thế. Trước đó Hạo Ma đã tiến vào trong không gian thiên đế, chẳng lẽ hắn thu được bí thuật mạnh mẽ nào đó? Cổ Mặt nghĩ thầm. Chỉ có bí thuật mới khiến cường giả cấp tốc nâng cao thực lực, cũng chỉ có mỗi khả năng này mới khiến thực lực của Chu Hạo tăng lên trong khoảng thời gian ngắn như thế. Ông ta không biết chuyện Chu Hạo đạt được bí thuật trong con chó nhỏ màu trắng, nhưng nhóm người Hồ Ngọc, Tác Du Lâm, Quân Vân lại biết. Lúc này tất cả bọn họ đều đang nhìn bia đá bản nguyên, vẻ mặt vô cùng khó coi. Oanh, sau khi vượt qua Cổ Mặt, hào quang màu tím vẫn tiếp tục tăng lên, nhanh chóng tiếp cận vị trí thứ 10, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Thứ 10. Thứ 8. Thứ 6. Thứ 5, hào quang màu tím giống như không có điểm dừng, nhanh chóng đi tới vị trí thứ 5. Bí thuật trong con chó nhỏ màu trắng kia chắc chắn là một bí thuật cực kỳ kinh người, Hạo Ma đạt được 4 cái, thực lực vậy mà có thể tăng lên được tới bước này. Nếu như chúng ta đạt được, nhóm người Tác Du Lâm, Quân Văn nhìn chằm chằm bia đá, vẻ mặt vô cùng khó coi, bọn họ biết thực lực của Chu Hạo, cũng biết được hắn đạt được 4 chùm sáng bí thuật, đó là những chùm sáng bí thuật còn cường đại hơn cả chùm sáng màu tím, chắc chắn nhờ nó mà thực lực của Chu Hạo mới tiến bộ nhiều như thế này. Từ một cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ đã gần tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như 4 chùm sáng đó được những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ bọn họ đạt được thì thực lực của bọn họ chắc chắn có thể địch lại được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chương 933, Chu Hạo tiến lên, thực lực của thống lĩnh Hạo Ma mạnh quá. Trong khu vực giới án tuyển, Lan vẫn đứng bên cạnh Đa Ta kinh ngạc thốt lên, đến cả Hắc Mạc Hàn đứng bên cạnh ông ta cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Lúc trước Chu Hạo và bọn họ đứng chờ ở nơi này, không hề phô trương hay lộ liễu, không ngờ thực lực lại cường đại như thế. Nhưng trong lòng bọn họ cũng rất vui vẻ, dù sao thì mối quan hệ của bọn họ và Chu Hạo cũng coi như không tệ. Xếp thứ 3. Bỗng nhiên, có tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nhìn thấy hào quang màu tím lúc này đã dừng lại ở vị trí thứ 3 rồi, bên trên Chu Hạo lúc này chỉ còn Trụ Mạc Nguyên và Hắc Vẫn. Có thể vượt qua được Trụ Mạc Nguyên và Hắc Vẫn không? Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn lên bia đá. Đến cả nhóm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như Delin, Côn Khúc cũng chú ý tới bên này, tốc độ di chuyển của hào quang màu tím chậm đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa dừng lại. Xoạt. Tên của Chu Hạo di chuyển tới vị trí thứ 2, đẩy Trụ Mạc Nguyên xuống. Vượt qua rồi, Trụ Mạc Nguyên nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt vô cùng khó coi. Ban đầu ông ta xếp thứ nhất, thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bị hai người vượt qua. Sắc mặt của Hắc Vẫn cũng không khá hơn chút nào, ông ta nhìn chằm chằm bia đá bản nguyên. Hai tay siết chặt lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, rõ ràng là trong lòng không hề bình tĩnh. Tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi hào quang màu tím, bốn phía hư không hoàn toàn yên tĩnh, dưới ánh mắt của mọi người, hào quang màu tím tiếp tục di chuyển, sau đó lại biến hóa một lần nữa. Cái tên của Hắc vẫn bị đẩy xuống dưới, hào quang màu tím đã lên vị trí thứ nhất. Thực sự vượt qua rồi. Lại có người mới đứng thứ nhất. Có cường giả lẩm bẩm, tia sáng tán đi. Toàn bộ bia đá lại khôi phục lại dáng vẻ như cũ, lúc này, một dòng tin tức xuất hiện trước mặt mọi người. Xếp thứ nhất, Hạo Ma, giới Hắc vực, bản nguyên cảnh trung kỳ. Xếp thứ nhất, rất nhiều người nhìn thấy tin tức này thì đều không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Vị trí thứ nhất của Hắc vẫn đã đổi chủ rồi, Hắc vẫn là một cường giả mới không có danh tiếng nào, danh tiếng của Chu Hạo cũng chẳng có bao nhiêu. Hai người này trên cơ bản đều là người mới. Thế mà lại có thể gây ra những chấn động to lớn như vậy, chuyện ở nơi này chắc chắn sẽ nhanh chóng được phát tán ra khắp nơi, Hạo Ma và Hắc Vẫn chắc chắn sẽ lập tức trở nên nổi tiếng, được nhiều thế lực biết đến. Bia đá bản nguyên thứ nhất chẳng qua chỉ là khảo nghiệm những cường giả dưới bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng 10 người trong top 10 đều có tiềm lực vô cùng kinh người, sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như thế? Tại một khu vực, vẻ mặt Tháp Khắc Mạc lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong đáy mắt của ông ta lúc này vẫn còn tràn đầy vẻ hoảng sợ, không còn vẻ khinh thường và chăm chọc như lúc trước. Trước kia ông ta còn vì chuyện của Huyền Dương mà tìm Chu Hạo chiến đấu, kết quả chỉ sau một thời gian ngắn mà thực lực của Chu Hạo đã đạt được tới bước này. Xếp thứ nhất địa bản hoàn toàn có thể địch lại được cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như hai người lại chiến đấu lần nữa thì thực lực hiện tại của Chu Hạo hoàn toàn đủ để đánh chết ông ta. Rốt cuộc Hạo Ma kia có lai lịch như thế nào? Không phải nói hắn chỉ có thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ bình thường thôi sao? Trong khu vực đế quốc Tinh Lan, Côn Khúc nhíu mày, thống lĩnh Côn Khúc, theo điều tra của chúng ta thì hắn đúng là chỉ có thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì rất có thể lúc đầu hắn đã che giấu thực lực, một vị cường giả bản nguyên cảnh nói. Che giấu thực lực. Côn Khúc nghi hoặc. Mấy lần trước Hạo Ma chiến đấu với Huyền Dương và Tháp Khắc Mạc đều như vậy. Ban đầu hắn chiến đấu ngang hàng với Huyền Dương, nhưng sau khi phát sinh mâu thuẫn với Huyền Dương thì lập tức bùng nổ thực lực đánh chết ông ta. Sau đó Hạo Ma cũng từng chiến đấu với Tháp Khắc Mạc nhưng thực lực chỉ ngang hàng với ông ta, thế nên rất có thể hắn giống như lúc chiến đấu với Huyền Dương, cố ý chỉ thi triển một chút, vì cường giả bản nguyên cảnh này phân tích. Ánh mắt Côn Khúc chuyển động một chút, hỏi, Hạo ma kia am hiểu công kích linh hồn à? Lĩnh ngộ pháp tắc thế nào? Thống lĩnh Côn Khúc, Hạo ma có linh hồn mạnh mẽ, lĩnh ngộ pháp tắc cũng rất mạnh, nhưng mà tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu rõ. Vị cường giả bản nguyên cảnh này lắc đầu, bọn họ cũng không biết nhiều lắm về Hạo ma này, dù sao Chu Hạo cũng chỉ ra tay vài lần thôi. Linh hồn mạnh mẽ, Hạo ma này có thể nào là Chu Hạo không? Côn Khúc suy nghĩ. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Hiện tại Chu Hạo chẳng qua mới 50 tuổi, nếu Hạo ma là Chu Hạo, thì chính là 50 tuổi địch lại bản nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi cảm thấy có thể sao? Delin lắc đầu nói, Delin, Chu Hạo chính là đệ tử của ngươi, hiện tại Chu Hạo trở thành tai họa ngầm của đế quốc, với tốc độ trưởng thành của hắn, tương lai chắc chắn sẽ là uy hiếp rất lớn của đế quốc, chẳng lẽ chúng ta không nên mau chóng tìm ra hắn sao? Côn Khúc lạnh lùng nói, chương 934. Phần thưởng của bia đá Hạo ma này bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa am hiểu công kích linh hồn, thậm chí từng để lộ pháp tắc hệ hỏa, những điều này đều rất trùng khớp với Chu Hạo. Từ lâu ta đã nói, phản đồ Chu Hạo này không có bất cứ quan hệ nào với ta. Delin nhíu mày. Ha ha, ngươi nói không quan hệ thì sẽ không quan hệ sao? Côn Khúc cười lạnh, hiện tại có gần 10 vị cường giả bản nguyên cảnh mới xuất hiện, bọn họ đều là đối tượng giám sát trọng điểm, ai cũng có thể là Chu Hạo. Bệ hạ đã hạ lệnh cho ngươi kiểm tra vài vị trong đó, nếu quên, ngươi biết hậu quả. Ta không muốn tranh luận với ngươi. Delin lắc đầu, sâu trong mắt của ông đã có vẻ âm trầm, gần đây, cuộc sống của ông ở đế quốc Tinh Lang cũng không được như ý lắm. Lúc Côn Khúc và Delin nói chuyện với nhau, những thế lực khác cũng đang nghị luận, về phần Hắc vẫn ở vị trí thứ nhất của địa bản còn chưa đến vài phút, sắc mặt đã âm trầm như sắp nhỏ nước, thật vất vả mới chuẩn bị thời cơ để bùng nổ. Nhưng mà lại bỗng nhiên nhảy ra một kẻ vô danh đè ông ta xuống, vị trí thứ nhất và thứ hai chỉ hơn kém nhau một thứ tự, nhưng mà gần như ánh mắt mọi người đều đặt ở trên vị trí thứ nhất, ai sẽ quan tâm vị trí thứ hai là ai? Ông, trên tấm bia đá màu tím thật lớn bỗng nhiên truyền đến một trận dao động mãnh liệt. Người đứng đầu mới được sinh ra, bia đá bản nguyên lại xuất hiện phần thưởng. Không biết phần thưởng là gì? Mọi người lập tức nhìn tấm bia đá. Soạt. Dưới tầm mắt của mọi người, một chùm sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng đi tới bên người Chu Hạo. Chu Hạo cầm lấy nó, ánh sáng tán đi, một quả cầu kỳ dị màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên quả cầu này không có dao động gì. Đây là quả cầu truyền thừa do cường giả khác lưu lại, không biết bên trong là cái gì? Là về lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc? Hay là chiêu thức công kích, phòng ngự? Hay là bí pháp? Rất nhiều người nhìn thấy quả cầu truyền thừa. Liền lập tức nhận ra, có điều bên trong cụ thể là cái gì thì bọn họ cũng không biết, nhưng mà, xem lúc trước Hắc vẫn nhận được quả Hắc Nguyên, lần này phần thưởng Chu Hạo đạt được sẽ chỉ có tốt hơn. Phần thưởng tới tay. Chu Hạo nắm quả cầu trong tay, trong lòng vui sướng, hắn đứng đầu bảng danh sách chính là vì phần thưởng này, không có phần thưởng, hắn cũng sẽ không đi tham gia khảo nghiệm. Hạo ma. Bỗng nhiên từ xa vang lên một giọng nói. Hắc vẫn nhanh chóng bay tới. Muốn đấu sao? Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh nhìn Chu Hạo, lại nhìn Hắc Vẫn, trong mắt lập tức lộ ra một tia chờ mong. Lúc trước Hắc Vẫn chiếm vị trí thứ nhất của trụ mạc nguyên trực tiếp khiêu chiến ông ta, bây giờ dường như tình cảnh này lại tái diễn lần nữa. Chuyện gì? Chu Hạo nhìn vẻ mặt âm trầm của Hắc Vẫn ở trước mặt. Ngươi rất mạnh, nhưng sau này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hắc Vẫn trầm giọng nói, trong lòng của ông ta không cam lòng. Nhưng mà ông ta tin tưởng phán đoán của bia đá bản nguyên, Chu Hạo xếp hạng ở phía trên ông ta, cho dù ông ta khiêu chiến Chu Hạo, khả năng thua là rất lớn, nếu như thua thì chính là tự rước lấy nhục. Ta cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Ánh mắt hai người nhìn thoáng qua, lập tức đều bay về phía nơi ở của mình, đáng tiếc, Hạo ma và Hắc vẫn không có đánh nhau. Đúng vậy, qua lần này, khả năng xem hai người bọn họ chiến đấu sẽ rất thấp. Mọi người lắc đầu, có điều bọn họ không ảnh hưởng được suy nghĩ của Chu Hạo và Hắc Vẫn. Thống lĩnh Hạo ma, chúc mừng. Trở lại giới án tuyển, Lan Vẫn, Hắc Mạc Hàn lập tức cười chúc mừng, trong giọng nói còn có một tia nịnh bợ. Ngoại trừ bọn họ ra, những cường giả khác cũng như thế, bọn họ không thể không nịnh bợ được, vị trí thứ nhất địa bản, thực lực đủ có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ phổ thông, cộng thêm xếp hạng trên bảng danh sách, tiềm lực rất lớn. Tương lai rất có khả năng sẽ trưởng thành đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng trở thành chân thần. Không tồi, lần này chiếm vị trí thứ nhất địa bảng, chân thần Án Tuyền chắc chắn sẽ rất vui. Tuấn Dương từ nãy giờ không nói gì lại gật đầu nói với Chu Hạo. Ha ha, vị trí thứ nhất địa bảng thường xuyên bị cường giả của ba thế lực lớn Đế quốc Tinh Lan, Đế quốc Kim Nguyệt, Thú Hồn Lĩnh chiếm cứ. Lúc này đây Hạo Ma ngươi đã khiến cho giới hắc vực chúng ta nở mày nở mặt. Dụ Cường cũng cười nói, về phần Hồ Ngọc thì vẻ mặt không tốt lắm, có điều chỉ hơi tạm dừng một chút, trên mặt của ông ta lại nặng ra vẻ tươi cười, nhìn Chu Hạo nói, biểu hiện của thống lĩnh Hạo Ma quả thật kinh người, đây là phúc của giới Án Tuyển chúng ta. Thống lĩnh Hạo Ma, lúc trước có chỗ đắc tội mong rằng sẽ bỏ qua cho, thực lực của Chu Hạo bây giờ tuyệt đối không thua ông ta, cộng thêm bạch cốt thần bí kia. Trong lòng ông ta đã vô cùng kiên kỵ Chu Hạo. Lúc trước ta cũng có một vài chỗ không đúng, đối mặt với Hồ Ngọc bỗng nhiên trở nên tốt lành, Chu Hạo sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Ừ, giữa các cường giả sao có thể không có mâu thuẫn chứ? Mọi người cũng không nên quá để ý đến mâu thuẫn, Tuấn Dương gật gật đầu, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Chương 935, tinh thạch bản nguyên lại xuất hiện một xếp hạng trên địa bản tạm thời chấm dứt, hiện tại là xếp hạng thiên bản. Trong mắt của hắn lộ ra một tia sáng, xem hướng bay đúng là bay về hướng tấm bia đá thật lớn thứ hai, có Hắc Vẫn, Chu Hạo lần lượt chiếm vị trí thứ nhất, hiện tại cho dù cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ có thực lực trong 10 vị trí đầu tiên cũng sẽ không tiến lên lúc này, bây giờ là lúc bọn họ tranh đoạt, thiên bản đại biểu cho thứ hạng dưới chân thần, ai trở thành người đứng đầu, thì chính là người mạnh nhất dưới chân thần, đây là vinh quang to lớn cỡ nào. Này có sức nặng rất cao. Tranh đoạt địa bản chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ, thiên bản mới là kích liệt nhất. Ở trong này các cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong về cơ bản đều lĩnh ngộ pháp tắc giống nhau, đều là 3.000 loại ý cảnh, bọn họ nhất định phải tiến vào trong đó, tranh đoạt xếp hạng một lần nữa. Thống lĩnh thứ nhất Tuấn Dương của giới Án Tuyển tiến vào bia đá. Không biết ông ta có thể xếp ở vị trí thứ mấy? Mọi người khẩn trương nhìn, gần 10 giây sau, bóng dáng Tuấn Dương lại xuất hiện. Ông! Trên tấm bia đá bản nguyên thứ hai xuất hiện một tia sáng màu tím, vị trí xuất hiện đúng là chỗ tên của Tuấn Dương vút, sau khi ánh sáng màu tím xuất hiện thì bắt đầu kéo lên phía trên. Nó liên tục kéo lên ba vị trí, rốt cuộc mới ngừng lại. Vị trí thứ tư, Tuấn Dương, giới hắc vực, bản nguyên cảnh đỉnh phong một thông tin xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh Tuấn Dương tăng ba vị trí, gần 100.000 năm, ông ta lại tiến bộ rất nhiều. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh kính sợ nhìn về phía Tuấn Dương. Đây chính là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, cách chân thần chỉ còn một bước, nói không chừng khi nào đó hoàn toàn hiểu được một bước cuối cùng, sau đó vượt qua, bản chất sinh mệnh sẽ phát sinh sự lột xác. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một người đàn ông đầu bóng lưỡng, lưng đeo chiến đao xuất hiện. Là thống lĩnh huyền nhạc của đế quốc Kim Nguyệt, hiện tại ông ta xếp ở vị trí thứ 8 thiên bản. Không biết có thể tiến bộ bao nhiêu. Mọi người thấy huyền nhạc tiến vào bên trong tấm bia đá thật lớn, so sánh với địa bản, tranh đoạt xếp hạng thiên bản càng kịch liệt, bởi vì thực lực của mấy chục người phía trước đều không chênh lệch nhiều. Chu Hạo cũng đang nhìn, hắn chú ý tới Data đứng bên cạnh có hứng thú, ý thức truyền âm nói, Data, muốn đi vào thử một chút không? Nhìn xem mình ở vào cấp bậc nào, quên đi, với thực lực của ta cho dù hoàn toàn bùng nổ, cũng hoàn toàn không có khả năng chiếm được vị trí thứ nhất. Không lấy được bảo vật, ta cũng không có hứng thú. Data lắc đầu nói, nó có át chủ bài, nhưng mà mỗi một vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong ở trên bản danh sách có ai mà không có át chủ bài. Chu Hạo mỉm cười, hắn vừa chú ý những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong này, vừa nắm quả cầu trong tay, ý thức chìm vào trong đó. Bên trong quả cầu, một vị cường giả đang đứng thẳng, sau đó một luồng dao động kỳ dị tản ra, ở trên hư không xuất hiện từng đường kẻ kỳ dị. Những đường kẻ này đang không ngừng tổ hợp, theo sự tổ hợp, dần dần một sợi xích xuất hiện ở trong hư không, sau khi sợi xích này xuất hiện, lập tức biến thành một tia sáng, tiếp xúc tới ý thức Chu Hạo. Một dòng tin tức khổng lồ điên cuồng tràn vào trong thức hải Chu Hạo. Xiềng xích linh hồn, hỗn ma ta mất mấy trăm triệu năm mới sáng tạo ra. Một giọng nói vang lên trong đầu Chu Hạo, xiềng xích linh hồn. Chu Hạo cẩn thận hấp thu. Đây là một loại bí pháp nô dịch linh hồn mạnh mẽ. Tốn mấy trăm triệu năm, chẳng lẽ hỗn ma này là một vị chân thần mạnh mẽ? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tuổi thọ của cường giả bản nguyên cảnh chỉ có 100 triệu năm thôi, cho dù có quả thọ nguyên tăng lên, vậy thì cần bao nhiêu quả thọ nguyên mới có thể tăng tuổi thọ lên nhiều như vậy? Thủ đoạn nô dịch linh hồn thật bá đạo. Chu Hạo hấp thu thật nhiều tri thức, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Xiềng xích linh hồn, hoàn toàn chính là cưỡng chế lưu lại lạc ấn ở trong thức hải người khác, như vậy khả năng thành công rất cao, nhưng mà linh hồn của bản thân sinh mệnh bị nô dịch có thể sẽ phải chịu tổn thương, có thể sẽ trở nên giống như người máy, không có tư duy ý thức của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một phần khả năng, nếu thi triển hoàn mỹ thì vẫn có thể đảm bảo bình thường, cho dù bị nô dịch, những người khác cũng không nhìn ra. Có xiềng xích linh hồn này, với cường độ linh hồn của mình, hẳn là có thể nô dịch cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, Data có một ít bí tịch phương diện nô dịch linh hồn, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là loại bình thường. Lúc trước thú không văn mẹ có thực lực bản nguyên cảnh phổ thông nhất đều mất của Chu Hạo hơn nửa giờ mới nô dịch thành công, Chu Hạo muốn nô dịch cường giả bản nguyên cảnh khác, trên thực tế khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Chương 936, tinh thạch bản nguyên lại xuất hiện. Hai điều này không phải chỉ bởi vì cường giả bản nguyên cảnh rất khó nô dịch, mà còn liên quan đến việc Chu Hạo khuyết thiếu bí tịch tương quan. Răng rắc, trên quả cầu ở trong tay truyền đến một tiếng giòn vang, lập tức xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Chu Hạo, bên trong quả cầu là cái gì? Data chú ý tới tình trạng của quả cầu, tò mò hỏi, là một loại bí thuật về nô dịch linh hồn. Chu Hạo cười nói. À, cái này thật ra rất thích hợp với ngươi. Data gật gật đầu. Nó biết linh hồn của Chu Hạo mạnh mẽ, yên lặng đứng thẳng. Chu Hạo đang hấp thu rất nhiều tri thức trong đầu, khảo nghiệm vẫn đang tiếp tục, huyền nhạc của đế quốc Kim Nguyệt tăng lên 2 vị trí, tạm thời đứng thứ 6 thiên bảng, tiếp theo những cường giả khác cũng không ngừng tiến hành kiểm tra. Soạt, từ xa, một người đàn ông dáng người vạm vỡ, vô cùng cao lớn bỗng nhiên bay tới. Thống lĩnh Vũ Luân. Gia chủ Vũ Luân. Ngay lập tức từng vị cường giả đều chào đón. Ông, Chu Hạo đang đứng. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra một ít điểm sáng, sau đó viên tinh thạch kỳ dị hiện ra, hơn nữa tản ra dao động kỳ dị. Đây là dao động tinh thạch bản nguyên, Chu Hạo sửng sốt, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tình cảnh này hoàn toàn giống với tình cảnh lúc trước khi hắn gặp được những tinh thạch bản nguyên khác, điều này chứng tỏ xung quanh có những tinh thạch bản nguyên khác, phương hướng truyền đến dao động tinh thạch bản nguyên là ở chỗ Vũ Luân. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận một chút. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Vừa lúc là chỗ của Vũ Luân, chẳng lẽ tinh thạch bản nguyên vừa xuất hiện này ở ngay trên người Vũ Luân? Lúc trước khi Vũ Luân chưa tới, hắn không cảm thấy bất cứ sự khác thường nào, nhưng mà hiện tại Vũ Luân vừa tới, tinh thạch bản nguyên trong đầu của hắn liền hiện ra. Không phải Huyền Diệt nói những người khác hoàn toàn không thể có được tinh thạch bản nguyên sao? Hiện tại vì sao lại bị một người khác có được? Trong lòng Chu Hạo chuyển động nhiều ý nghĩ, vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh. Vẫn chú ý động tĩnh của Vũ Luân. Sau khi Vũ Luân xuất hiện, đợi một hồi, lập tức xoay người bay về hướng khác. Ở trong này mặc dù có rất nhiều cường giả đang chú ý xếp hạng, nhưng mà cũng có những cường giả khác thỉnh thoảng rời đi. Data, ngươi có thể truy tung Vũ Luân kia không? Chu Hạo ý thức truyền âm nói, Vũ Luân. Data nhìn về phía xa, gật đầu nói, có thể, ta lĩnh ngộ là pháp tắc không gian, am hiểu ẩn nấp. Mà Vũ Luân là lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, tuy rằng thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ là phổ thông, không phát hiện được ta. Chúng ta nhanh đi theo phía sau ông ta. Chu Hạo có chút lo lắng, hiện tại thật vất vả mới phát hiện tung tích của tinh thạch bản nguyên, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trước kia Huyền Diệt từng nói tinh thạch bản nguyên phân tán ở rất nhiều khu vực của tiểu thế giới hắc vệ, về sau hắn phải chậm rãi tìm kiếm từng viên một. Được. Data gật đầu. Hai người chuẩn bị rời đi, thống lĩnh Hạo Ma, không đợi ở trong này sao? Lan vẫn ở bên cạnh nghi hoặc nói. Ừ, có chút việc rời đi trước. Chu Hạo gật đầu. Tùy ý nói hai câu, hắn nhanh chóng rời đi, xem phương hướng Vũ Luân bay đi là hướng Đông Bắc, nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Chu Hạo nghi hoặc. Hắn ấn vào lệnh bài trong tay, bắt đầu cẩn thận điều tra, ở phía Đông Bắc xuất hiện một tòa di tích mới. Chẳng lẽ Vũ Luân đi về hướng kia? Bình thường di tích mới xuất hiện sẽ hấp dẫn rất nhiều người thăm dò, nói không chừng trong đó sẽ ẩn chứa cơ duyên thật lớn. Vô số năm qua tiểu thế giới hắc vệ xuất hiện rất nhiều cường giả, cho dù là chân thần, đoán chừng cũng là một con số khổng lồ, nếu những chân thần này lưu lại không gian di tích, không tiến vào trong đó thì rất khó đoán được. Chu Hạo, nếu như là chỗ không gian di tích kia, với thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn Vũ Luân lại. Thậm chí có thể đánh chết ông ta, ánh mắt Data chuyển động một chút, nói. Có thể đánh chết ông ta, Trong lòng Chu Hạo vừa động, đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ, cường giả thực lực cỡ này rất khó đánh chết, hiện tại hắn bùng nổ toàn bộ thực lực cũng chỉ là ở vào mức này, thực lực của Đa Ta cũng không đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Trong quá trình chiến đấu, Vũ Luân hoàn toàn có thể cầu viện. Đó là đương nhiên, chỉ cần lên kế hoạch thật tốt, thì Vũ Luân có chạy đằng trời. Đa Ta tự tin nói. Được. Chúng ta lên kế hoạch, Chu Hạo mỉm cười nói. Lúc này trong lòng Chu Hạo cũng xuất hiện một tia sát ý, lúc trước phát hiện chân thần khí tàn phá Đao Ngân Tinh, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều đến, Vũ Luân này cũng đến, hơn nữa ngay khi vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay với hắn, muốn cướp đoạt. Nếu không phải có phòng ngự của lệnh bài màu đen, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Hạo không có bất kỳ hảo cảm gì đối với Vũ Luân này. Hiện tại hắn bị đế quốc Tinh Lang đuổi giết, gia tộc của Vũ Luân này rất tích cực, đương nhiên Chu Hạo sẽ không khách khí. Lúc sau, Đa Ta đẩy nhanh tốc độ, xuyên qua hư không, trước tiên đi tới một khu vực, bắt đầu hành động. Tốt lắm, hư không xung quanh đã bố trí xong, chỉ cần Vũ Luân tiến đến, thì ông ta sẽ không thể rời đi. Rất nhanh, Đa Ta ngừng lại, tự tin nói. Chu Hạo cười gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền xem Vũ Luân này có tới nơi này hay không, có điều. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được dao động của tinh thạch bản nguyên trong đầu đang chậm rãi mạnh lên, điều này chứng tỏ Vũ Luân đang đến gần hướng hắn. Chương 937, Vũ Luân tuyệt vọng trong hư không, một người đàn ông dáng người vạm vỡ, vô cùng cao lớn nhanh chóng bay đi, xem khuôn mặt đúng là Vũ Luân. Hơn 70 triệu năm qua, hiện tại lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc của mình càng ngày càng chậm, không biết khi nào mới có thể trở thành chân thần. Ánh mắt Vũ Luân lộ ra một tia khát vọng. Cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ 100 triệu năm, 100 triệu năm này nghe thì rất dài, nhưng mà trên thực tế tuổi thọ này ở trong vũ trụ cũng rất ngắn. Thời gian vô tình, không ngừng trôi qua, cường giả bản nguyên cảnh cũng sẽ dần dần đi đến cuối tuổi thọ. Như Vũ Luân, toàn bộ sinh mệnh đã qua 3/4, mà qua thời gian dài như vậy, ông ta đều không nhìn thấy được một chút hy vọng đột phá đến chân thần, cho dù là bản nguyên cảnh đỉnh phong, ông ta cũng còn cách một khoảng rất dài. Đại nạn đang không ngừng tiếp cận, khiến cho trong lòng Vũ Luân xuất hiện cảm giác lo lắng mãnh liệt. Nếu mình có thiên phú như Chu Hạo, với cố gắng của mình đã sớm đột phá đến chân thần. Sâu trong đáy mắt Vũ Luân có một tia ghen tị. Đúng vậy, là ghen tị, ngắn ngủn không đến 50 năm đã trưởng thành trở thành cường giả bản nguyên cảnh, thiên phú như vậy đủ để khiến cho vô số cường giả bản nguyên cảnh khiếp sợ. Vũ Luân ông tự nhận là tu luyện không hề lười biếng, nhưng mà bởi vì thiên phú hạn chế. Rất khó tiến bước. Hô! Mình không thể gấp, đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng vội vàng thì càng bất lợi, phải đảm bảo tâm tính bình thản, bắt lấy mọi thứ tìm kiếm cơ duyên, không ngừng đề cao mình. Hít sâu một hơi, Vũ Luân thu lại cảm xúc trong lòng, ánh mắt của ông ta nhìn về phía xa, ông ta khát vọng đạt được cơ duyên to lớn. Hả? Lúc đi vào một khu vực, bỗng nhiên sắc mặt Vũ Luân hơi thay đổi. Yên tĩnh. Hư không xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ông ta có thể nghe được tiếng tim đập. Phong tỏa không gian. Sắc mặt Vũ Luân bỗng nhiên đại biến, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Vút, bên trong một khu vực, hai bóng dáng bay tới, vừa vặn chắn trước người Vũ Luân. Thống lĩnh Vũ Luân. Chu Hạo đứng ở phía trước, nhìn Vũ Luân mỉm cười nói. Hạo ma. Tháp ma, Vũ Luân nhìn về phía hai người này. Vẻ mặt hơi thay đổi, lập tức sắc mặt ông ta lạnh xuống, nói, không biết hai vị muốn làm gì, có điều lúc này trong lòng Vũ Luân hơi yên tâm, Chu Hạo ở trước mặt có thân phận là Hạo ma xếp hạng đầu địa bản, cái này ông ta biết, thực lực nhiều nhất ngang với ông ta, về phần Đa Ta lúc trước bùng nổ thực lực mạnh nhất cũng chỉ tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Vừa rồi ông ta chỉ sợ vài vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong liên hợp lại ra tay với ông ta, không muốn làm gì cả, chỉ muốn giết ngươi. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Giết ta. Sắc mặt Vũ Luân vô cùng lạnh lẽo, nói, chỉ dựa vào hai vị sao. Vậy thử một lần đi, Chu Hạo mỉm cười, nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện chiến đao. Âm. Thúc giục bí thuật thiên đế, nháy mắt dao động khí thế trên người hắn bộc phát ra. Hạo ma, để cho ta xem một chút thực lực đứng đầu địa bản này của ngươi rốt cuộc là như thế nào. Vũ Luân tức giận nói. Lúc này trong lòng ông ta lại đang chuyển động nhiều ý nghĩ, hư không xung quanh bị phong tỏa, ông ta muốn thoát đi, chỉ có thể đánh bại hai người trước mặt. Soạt. Một cây trường thương màu vàng xuất hiện ở trong tay ông ta, Ầm. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một luồng linh hồn khủng bố nháy mắt tiến vào bên trong thức hải của ông ta. Công kích linh hồn. Vũ Luân biến sắc, linh hồn khủng bố này khiến cho linh hồn của ông ta không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, khí thế trên người giảm xuống rất nhiều. Vút, ông ta vung trường thương, ánh thương sắc bén màu vàng bay ra, nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo. Nhìn ánh thương sắc bén màu vàng quen thuộc kia, ánh mắt Chu Hạo thờ ơ. Trước kia khi đối mặt với ánh thương này, hắn không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trong lòng chỉ có sự sợ hãi, cảm giác vô lực sâu sắc. Nhưng mà hiện tại ánh thương này đã không có lực uy hiếp gì đối với hắn, thúc giục bí thuật lá chắn huyền quy, áp suất cực điểm, Chu Hạo vung chiến đao trong tay. Ngay lập tức một ánh đao màu đỏ sậm bay ra, giống như là một thanh phi đao hoàn toàn va chạm với ánh thương màu vàng này, ầm. Tiếng va chạm thật lớn truyền đến, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, toàn bộ hư không hoàn toàn bị ánh sáng màu vàng, màu đỏ sậm bao phủ. Có điều, va chạm tuy rằng kịch liệt, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, hai luồng công kích ở trên hư không gần như đồng thời mất đi, biến mất không thấy. Cái gì? Mấy chục triệu năm trước mình đã đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng lực công kích không sánh bằng Hạo Ma bản nguyên cảnh trung kỳ này. Thực lực đứng đầu địa bản mạnh như vậy. Vũ Luân biến sắc, trước kia ông ta cũng chưa từng giao thủ với mấy vị trí đầu của địa bản. Ha ha, thống lĩnh Vũ Luân, nếu lực công kích của ngươi chỉ có vậy, thì hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc rời đi. Chu Hạo cười to nói, trong lòng của hắn tràn ngập hào khí, từng là tồn tại cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ khiến hắn tuyệt vọng, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Hừ, Hạo Ma, thực lực của ngươi chẳng qua chỉ tương đương với ta, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giữ ta lại. Vũ Luân giận dữ hét. Trong lòng ông ta cũng nổi giận. Vũ Luân, dường như ngươi đã bỏ sót cái gì? Từ xa, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nháy mắt khi vừa vang lên, một bóng dáng màu đen nhanh chóng đi tới trước người Vũ Luân, tốc độ này nhanh tới cực hạn. Cái gì? Vũ Luân biến sắc. Soạt, đa ta tiếp cận Vũ Luân, vung nắm tay phải lên, toàn bộ hư không đều truyền đến từng đợt tiếng nứt vỡ, ngay sau đó nắm tay thật lớn này nện mạnh lên người Vũ Luân. Nổ. Đa ta nhẹ giọng nói. Âm, dao động khí thế khủng bố nổ mạnh trên người Vũ Luân, trận nổ mạnh sinh ra sức mạnh thật lớn điên cuồng tràn vào trong cơ thể Vũ Luân. Phốc, Vũ Luân không chịu nổi, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Bản nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc này trong mắt Vũ Luân nháy mắt lộ ra một tia hoảng sợ, tháp ma trước mặt này thậm chí có thực lực bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chương 938, hiển lộ thân phận trong hai người Hạo Ma, tháp ma, khiến người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là Hạo Ma, về phần tháp ma vẫn rất khiêm tốn, không hề khiến cho người khác chú ý, nhưng mà thực lực thế mà đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Toàn bộ tiểu thế giới hắc vệ ngoại trừ một số ít chân thần, loại cường giả cấp bậc này cũng chỉ có ba mươi mấy vị thôi. Đế quốc Tinh Lan bọn họ chỉ có 8 vị. Vũ Luân ông đối mặt với hai vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ không hề sợ hãi, bởi vì ông nắm chắc có thể giữ mạng, nhưng mà cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong quá mạnh mẽ. Nắm giữ 3.000 loại ý cảnh, bản thân sẽ phát sinh một sự lột xác nhỏ, nếu thật sự chiến đấu, mỗi một vị cường giả đỉnh phong nắm giữ 3.000 loại ý cảnh sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cường giả nắm giữ 2.999 loại ý cảnh, giống như trên thiên bản. Cho dù thực lực của Vũ Cường có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà xếp hạng vẫn là ở vị trí thứ 37, 36 vị phía trước đều ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, có thể tưởng được loại cảnh giới này khó vượt qua thế nào. Trong chiến đấu vết thương khôi phục nhanh hơn, vết thương giống nhua, cường giả bản nguyên cảnh nắm giữ 2.999 loại ý cảnh pháp tắc cần 10 giây để khôi phục lại, nhưng mà bọn họ chỉ cần 1 giây, cho dù chiến đấu rơi xuống hạ phong. Nhưng mà cũng rất có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng. Vũ Luân, cảm giác thế nào? Khóe miệng Đa Ta lộ ra một nụ cười, nói. Ầm. Một chỗ khác, linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo đánh úp lại, đâm vào thức hải của ông ta, ảnh hưởng tới tốc độ của ông ta, mà Đa Ta lại đánh tới một quyền. Phanh, tiếng nổ khủng bố truyền đến, miệng Vũ Luân phun máu tươi, thân thể lại bay ngược ra ngoài. Trên mặt Vũ Luân không còn vẻ thông dong nữa. Dưới công kích linh hồn của Chu Hạo, chênh lệch thực lực giữa ông ta và Đa Ta càng lớn hơn nữa. Hạo Ma, Tháp Ma, Vũ Luân ta tự nhận là không có trêu chọc các ngươi tùy ý ra tay với ta như vậy, không sợ gây nên cuộc chiến giữa đế quốc Tinh Lan và giới Hắc Vực sao? Ánh mắt chuyển động một chút, Vũ Luân giận dữ hét. Trước đây ông ta chưa từng gặp hai người, lúc này trong lòng ông ta không chỉ có hoảng sợ, mà còn có nghẹn khuất. Nếu có thù, ông ta không thể nói cái gì, nhưng mà lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Hạo Ma, Tháp Ma, lại bị bọn họ đánh chết, trong lòng ông ta tuyệt đối không cam lòng. Thống lĩnh Vũ Luân nói đùa, chuyện hôm nay không có bất kỳ kẻ nào phát hiện. Đa Ta tự tin nói, trên mặt của nó lộ ra một tia kỳ lạ, nói, hơn nữa ngươi nói không có trêu chọc, này thì không chắc. Nói xong, Đa Ta nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, phía trên trường thương còn có vài vết nứt thật nhỏ, tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là chân thần khí tàn phá lúc trước Chu Hạo sử dụng. Vũ Luân nhìn thấy trường thương này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lần đầu tiên Chu Hạo triển lãm ra sức mạnh ngập trời ở trên quảng trường của Tổng bộ Đế quốc Tinh Lan, thậm chí địch lại cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, đương nhiên vũ khí sử dụng cũng bị rất nhiều người biết được, Vũ Luân tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhất là cây chân thần khí tàn phá này, lúc trước còn khiến cho trong lòng ông ta khát vọng, ông ta dùng thương, nếu có được, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Trả lời đúng rồi, đáng tiếc không có phần thưởng. Đa Ta nắm thương Hồng Vân, sau đó vung lên. Soạt, một ánh thương tản ra dao động khủng bố xuất hiện, nháy mắt đi tới bên người Vũ Luân. Ngừng cho ta, sắc mặt Vũ Luân hơi thay đổi, ông ta hét lớn một tiếng, lập tức trước người ngưng tụ ra một màn mỏng màu vàng thật lớn. Răng rắc, nhưng mà dưới ánh thương này, màn mỏng phòng ngự không có bất cứ tác dụng gì, dễ dàng bị đánh nát, sau đó ánh thương xẹt qua thân thể Vũ Luân, giống như là bị một tòa núi lớn đè xuống, nội tạng của Vũ Luân cuộn lên một trận, không chịu nổi. Nháy mắt vỡ nát rất nhiều, cả thân thể lại bay ngược ra ngoài, khí tức trên người trở nên cực kỳ uể oải. Sao lại như vậy? Sao ngươi lại có món chân thần khí kia của Chu Hạo? Vũ Luân kinh hãi nói, thậm chí trong mắt của ông ta bắt đầu lộ ra một tia tuyệt vọng. Thực lực của Đa Ta vốn là có thể khiến cho ông ta trọng thương, hiện tại sử dụng chân thần khí tàn phá, thực lực càng tăng lên một mảng lớn. Một đòn công kích vừa rồi gần như khiến cho lực sinh mệnh của ông ta giảm xuống 4 phần. Lại thêm 2 đòn công kích, có thể ông ta sẽ ngã xuống. Gia chủ Vũ Luân, thanh chân thần khí này vẫn luôn ở chỗ chúng ta, vì sao lại hỏi như vậy? Chu Hạo mỉm cười bay tới, vừa bay, khuôn mặt của hắn cũng nhanh chóng thay đổi, cuối cùng ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nhìn về phía Vũ Luân. Chu Hạo, đồng tử Vũ Luân co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, ngươi là Chu Hạo? Chuyện này sao có thể? Vũ Luân kinh hãi ra tiếng. Vừa rồi Chu Hạo bày ra thực lực không thua ông ta, từ lúc Chu Hạo rời khỏi Tổng bộ Đế quốc Tinh Lan đến bây giờ mới qua thời gian bao lâu? Mới vài năm thôi. Lúc trước Chu Hạo là dựa vào chân thần khí tàn phá địch lại cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, nếu không dựa vào, thì thực lực bản thân chỉ ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng mà hiện tại hắn không dựa vào chân thần khí, vậy mà thực lực thậm chí còn có thể hoàn toàn địch lại ông ta, chỉ vài năm. Từ một vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ trưởng thành trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, đây là tốc độ tiến bộ gì vậy? Cho dù là vị chân thần mạnh mẽ kia của núi Tinh Lan bọn họ, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Cho nên lúc trước Vũ Luân vẫn không có nghĩ đến hướng này, cho dù nhìn thấy Thương Hồng Vân, cũng cho rằng là hai người cướp của Chu Hạo, hoặc là Chu Hạo cho bọn hắn mượn sử dụng. Công kích linh hồn đánh úp lại, ánh thương khủng bố lóe lên, lại đánh lên người Vũ Luân. Khí tức trên người ông ta càng trở nên uể oải hơn. Chương 939, tinh thạch bản nguyên hệ kim một Chu Hạo, tha cho ta. Dù rằng trong lòng khó có thể tin, nhưng mà Vũ Luân sống nhiều năm như vậy, vẫn là nháy mắt phản ứng lại, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Gia chủ Vũ Luân, ta nghe nói lúc trước ngươi đuổi giết ta rất tích cực, hiện tại gặp được ta sao lại cầu xin tha thứ? Ngươi hẳn là nên nhanh chóng tới giết ta mới đúng. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Nhìn gương mặt cầu xin trước mặt, trong lòng Chu Hạo có loại cảm giác không nói nên lời. Lúc trước khi phát hiện Đao Ngân Tinh, từng vị cường giả bản nguyên cảnh đều đến, nhất là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ Vũ Luân, khiến cho hắn không có bất kỳ lực ngăn cản nào, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể địch lại. Nếu bùng nổ toàn bộ con ác chủ bài, hắn có thể dễ dàng đánh bại Vũ Luân. Chu Hạo, đây đều là mệnh lệnh của Lai Đặc Tư, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Vũ Luân vội vàng nói. Trong lòng ông ta thật sự sợ hãi, nếu không cầu xin tha thứ, ông ta không có bất kỳ đường sống nào, Lai Đặc Tư sao? Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đi tìm ông ta. Vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng nói, linh hồn mạnh mẽ bộc phát ra, thoáng cái bỗng nhiên biến thành từng sợi xích thật nhỏ, điên cuồng xâm nhập vào trong thức hải Vũ Luân. Nô dịch linh hồn, nháy mắt trong mắt Vũ Luân lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức trở nên tuyệt vọng. Ông ta biết mình không sống nổi, Chu Hạo hoàn toàn không có dự định tha cho ông ta. Chu Hạo, ngươi giết ta, về sau ngươi cũng sẽ bị đế quốc Tinh Lang chúng ta đánh chết. Ngươi trốn không thoát đâu. Vũ Luân nhìn chằm chằm Chu Hạo với ánh mắt tràn đầy căm hận, giận dữ hét. Vũ Luân giận dữ hét lên, trong lúc tuyệt vọng, ý thức của ông ta lại cực kỳ tỉnh táo, trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng không sao giải thích được. Một cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ mới chỉ 50 mấy tuổi lại là kẻ thù của đế quốc Tinh Lang, vậy thì không biết sau này vận mệnh của đế quốc Tinh Lang sẽ như thế nào? Không một ai có thể đoán trước được, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến ta. Vũ Luân thở dài một hơi. Bạo. Một âm thanh tức giận vang lên, thân thể Vũ Luân lập tức biến lớn. Nếu như ông ta không tự bạo thì sẽ bị Chu Hạo nô dịch linh hồn, từ đó sẽ không còn ý thức của mình nữa. Ông ta thà chết cũng không muốn bản thân trở thành như vậy. Âm, một tiếng vang kịch liệt truyền đến, dao động khủng bố khuếch tán về bốn phía. Tia sáng màu vàng chớp động, đủ loại bảo vật trên người Vũ Luân bay khắp bốn phía, thậm chí cả nhẫn không gian cũng vỡ tan. Ông, đột nhiên, bốn phía yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp, thân ảnh Data không nhúc nhích, vật phẩm trong hư không cũng vì Vũ Luân tự bạo mà bất động, thậm chí đến cả tia sáng màu vàng cũng là như thế. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, không gian nơi này giống như không tồn tại. Đây là thời gian dừng lại. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đây khi hắn ở dưới đáy Đại Tây Dương gặp được tinh thạch thôn vệ thuộc tính hắc ám hình như cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Trong đầu hắn truyền đến dao động mãnh liệt, Chu Hạo nhìn về một phía. Nơi đó có một tia sáng màu vàng rất mỏng manh, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đó là một hòn đá màu vàng chỉ dài khoảng 3 cm. Tinh thạch bản nguyên hệ kim, Chu Hạo nắm tay lại, hòn đá màu vàng nhanh chóng bay tới trong tay hắn. Vừa tiếp xúc với khí tức của Chu Hạo, tinh thạch lập tức chuyển động một chút. Đúng là tinh thạch bản nguyên rồi, nhưng sao tinh thạch bản nguyên này lại ở trong tay Vũ Luân? Mà Vũ Luân cũng chỉ tùy ý đặt nó trong nhẫn không gian. Chu Hạo cảm thấy khá nghi hoặc, nhưng mà Vũ Luân đã tử vong rồi, hắn có nghi hoặc thì cũng không có cách nào. Đương nhiên, không cần biết nguyên nhân là gì, bây giờ tinh thạch bản nguyên cũng đã nằm trong tay hắn, Chu Hạo nhanh chóng áp chế viên tinh thạch này. Tinh thạch màu vàng nhanh chóng biến thành một tia sáng màu vàng, tiếp xúc với mi tâm Chu Hạo rồi biến mất. Sau khi viên tinh thạch màu vàng này tiến vào thì những điểm sáng của những viên tinh thạch trước kia đều xuất hiện, đi tới những vị trí khác nhau, tổng cộng tạo ra 5 loại dao động. Mà tinh thạch màu vàng cũng dần dần tạo thành những điểm sáng màu vàng ống, song song tồn tại. Ông! Bỗng nhiên, những điểm sáng màu vàng này tản ra một dao động mãnh liệt, nhưng dao động này bị Chu Hạo khống chế nên khó mà tản ra được. Thuộc tính hệ kim. Chẳng lẽ vì Vũ Luân tự bạo nên viên tinh thạch bản nguyên này có thể mô phỏng lại thuộc tính của ông ta? Chu Hạo sửng sốt, đây là tinh thạch bản nguyên gặp được sinh mệnh có cùng thuộc tính nên đã phục chế lại. Nhưng mà nếu như nói một cách nghiêm chỉnh thì thời gian ở nơi này đã dừng lại, Vũ Luân cũng không hề hoàn toàn tự bạo thành công. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng phóng thích ra dao động trong đầu, những dao động này tản ra, tiếp xúc với hư không xung quanh. Những điểm sáng màu vàng trong đầu hắn bắt đầu biến hóa, phía trên trở nên ảm đạm một chút. Mấy phút đồng hồ sau, dao động hoàn toàn biến mất, điểm sáng màu vàng cũng gần như hoàn toàn ảm đạm. Chu Hạo nắm tay lại, một luồng sáng màu vàng xuất hiện trong tay hắn, lập lòe những dao động mỏng manh. Ha ha, quả nhiên là dị năng hệ kim. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Chương 940 Tinh thạch bản nguyên hệ kim 2 trước kia hắn đã thức tỉnh 5 hệ pháp tắc là hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, không gian, hắc ám, bây giờ lại thức tỉnh thêm hệ kim, 9 viên tinh thạch bản nguyên, 15 loại pháp tắc, bây giờ hắn đã tập hợp được 4 viên 6 loại rồi. Mà chuyện khiến Chu Hạo cảm thấy vui nhất chính là trong vòng xoáy tử vong có 7 không gian truyền thừa, trong đó có một không gian là hệ kim. Mà Chu Hạo cũng từng phục chế hoàn toàn con đường chân thần hệ kim, thế nên hắn có thể tiến bộ trong thời gian ngắn. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, tia sáng màu vàng không ngừng khuếch tán về bốn phía, thời gian cũng tiếp tục chuyển động. Vút, Chu Hạo nhanh chóng trốn vào trong điện chân thần, đồng thời thu cả data vào bên trong. Cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ tự bạo có uy lực rất kinh khủng, còn vượt qua cả công kích của cường giả bản nguyên cảnh, nếu không tránh thì hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Vũ Luân tự bạo, Đa Ta nhìn dao động phía xa. Nhìn dáng vẻ của nó thì căn bản không biết chuyện thời gian dừng lại. Trước kia, ở dưới đáy Đại Tây Dương, Đa Ta cũng như thế, tinh thạch bản nguyên vừa xuất hiện thì Đa Ta lập tức ngủ say. Bây giờ chẳng qua là thu hồi chút tiền lãi mà thôi. Chu Hạo trầm giọng nói, Đa Ta gật đầu, nó cũng biết mâu thuẫn giữa Chu Hạo và Vũ Luân, lại thuận miệng hỏi, tiếp theo ngươi định làm cái gì? Quay về không gian truyền thừa trong vòng xoáy tử vong. Chu Hạo nhìn về phía xa. Ồ, tới không gian truyền thừa. Đa Ta sững sờ. Pháp tắc hệ hỏa, lôi điện và hắc ám của Chu Hạo đều đã đạt tới bản nguyên cảnh rồi, không gian truyền thừa đó đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Ta mới lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ kim. Chu Hạo nắm tay phải lại, một tia sáng màu vàng xuất hiện. Đa Ta nhìn tia sáng này thì ngẩn người, một lúc sau mới thốt lên, đúng là tên quái thai. Nó biết tình huống của Chu Hạo, trên đời này gần như không có ai có thể chạm được tới 6 loại pháp tắc. Chờ đến khi dao động tự bạo trong hư không dừng lại thì Chu Hạo mới bay ra, còn có 2 vũ khí bản nguyên cảnh. Chu Hạo nhìn những bảo vật trong hư không một chút rồi thu lại. Đây là binh khí của Vũ Luân. Tát La Lan, Chu Hạo vung tay lên, một con muỗi khổng lồ xuất hiện, xung quanh còn có lít nha lít nhít những con muỗi con. Chủ nhân. Thú không văn mẹ Tát La Lan cung kính nói. Những cái này cho ngươi, mau cắn nuốt đi, Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Trong mắt Tát La Lan tràn ngập hưng phấn. Bùm. Thân thể thú không văn mẹ lập tức biến thành một dòng thác màu đen, cứ thế tiến lên. Theo mỗi khu vực dòng thác này chảy qua, hư không giống như bị dọn sạch, không để lại bất cứ thứ gì. Đi thôi, chờ sau khi tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp hoàn tất, Chu Hạo lại vung tay lên, thu thú không văn mẹ vào. Hắn bắt đầu di chuyển về phía vòng xoáy tử vong. Trong cung điện của Tổng Bộ Đế Quốc Tinh Lan, Lai Đặc Tư ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới là những vị cường giả bản nguyên cảnh. Những cường giả đều vô cùng cẩn thận, từ sau chuyện của Chu Hạo, tính cách của Lai Đặc Tư đã thay đổi rất nhiều. Mọi người không còn nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của ông ta nữa, cả người lúc nào cũng âm trầm. Báo, bỗng nhiên có một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, một người đàn ông trọc đầu tiến vào trong đại điện. Nguyên Dương, có chuyện gì? Lai Đặc Tư nhìn người đàn ông này, bẩm báo bệ hạ, gia chủ Vũ Luân của gia tộc Đề Mộc chết rồi. Nguyên Dương vội vàng nói. Gia chủ Vũ Luân chết rồi, thực lực của Vũ Luân là bản nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù là bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng khó mà đánh chết được ông ta, sao lại chết được? Những cường giả bản nguyên cảnh ở bên dưới nghe thấy tin này đều biến sắc. Tin tức chính xác không? Lai Đặc Tư nhíu mày. Ông ta không nhận được bất cứ tin tức nào cả. Chính xác, bây giờ không ai có thể liên lạc được với gia chủ Vũ Luân. Gia chủ Vũ Luân trước kia nô dịch linh hồn rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh, thậm chí còn nô dịch một hung thú bản nguyên cảnh, tất cả đã tử vong hết rồi. Nguyên Dương cung kính nói. Có thể đánh chết Vũ Luân, lại không để ông ta truyền được tin tức gì ra ngoài, toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ chẳng có mấy người, các vị chân thần chắc chắn sẽ không ra tay, chẳng lẽ là các thế lực khác liên thủ với nhau? Lai Đặc Tư nghĩ ngợi. Ông ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Vũ Luân do Chu Hạo giết. Truyền lệnh xuống, mọi người hành động cẩn thận một chút, làm gì cũng nên liên hợp lại, giữ vững liên lạc. Lai Đặc Tư phân phó. Vâng, bệ hạ. Các cường giả bản nguyên cảnh cung kính gật đầu, lúc này trong lòng bọn họ cũng vô cùng bối rối, Vũ Luân có thực lực như vậy còn có thể bị đánh chết, nếu như người kia muốn ra tay với bọn họ thì bọn họ chắc chắn cũng không thoát được. Trong phi hành khí, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong không gian tháp Hồng Vân, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Nắm giữ được loại ý cảnh thứ ba của pháp tắc hệ kim rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng, không hổ là tinh thạch bản nguyên. Trước kia hắn cũng thử lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, nhưng kết quả là hao phí một quãng thời gian mà cũng không chạm được tới. Thế nhưng sau khi có được tinh thạch bản nguyên hệ kim thì thiên phú hệ kim của hắn lập tức trở nên vô cùng cường đại, tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh nhanh đến kinh người. Con đường tu luyện ngoại trừ cố gắng thì thiên phú là quan trọng nhất. Muốn trở thành cường giả chân chính thì thiên phú cũng phải chiếm đến 80%. Tiếp tục lĩnh ngộ, ý thức của Chu Hạo tiếp tục ở trong con đường chân thần hệ kim, lĩnh ngộ ý cảnh,